Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ác chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Âm Thanh và bạn Tin Nguyên. Ngày hôm qua, hai bạn chuyển cho tớ mỗi người một thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Âm Thanh, cảm ơn Tin Nguyên rất nhiều. Rồi, ác đi Hà Nội về, thời tiết chuyển đột ngột quá, Hà Nội quá lạnh. Hôm qua bị tắc tiếng, hôm nay cố gắng đọc. Nhưng mà nếu có gì không rõ, mọi người thông cảm nha. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5419 đến chương 5420. Không thể giết chết. Tuyệt, quá tuyệt vời, thắng, thắng rồi, ha ha ha. Minh chủ vạn tuế, minh chủ là vô địch, quá tuyệt vời. Vô số người của Liên minh Thanh Huyền đều kích động hét lên, phấn khích đến cực điểm, vung tay gào thét. Đám vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng, từng người siết chặt nắm đấm, giận không kiềm chế được. Thế nhưng sự kiêu ngạo của bọn hắn đã khiến cho bọn hắn tuyệt nhiên không đồng thủ. Bọn hắn đích xác đã xem thường người của Liên minh Thanh Huyền. Ở trong mắt bọn hắn, đây chính là một bầy kiến hôi. Nhưng bọn hắn cũng phải là hoàng tỉnh, mà chính là tùy tùng cho hoàng tỉnh. Bọn hắn làm việc vẫn là có nguyên tắc như trước kia. Lâm Thần Y không cần đồng thủ nữa, không cần thiết phải đồng thủ nữa. Ở bên này, Trần Thành Côn cực kỳ sợ hãi, liền vội vàng vọt tới hét lên. Lâm Minh không hề nói câu nào mà vẫn siết chặt cổ hoàng tỉnh như cũ. Hoàng tỉnh giãy giụa như phát điên, là không cách nào thoát ra được. Lâm Thần Y mau buông tay, không thể giết chết hoàng đại nhân. Nếu là hoàng đại nhân có chuyện gì không hay xảy ra, tôi làm sao giải thích được với cấp trên đây? Các người giải thích với cấp trên như thế nào được đây? Trần Thành Khôn gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, liên tục xua tay dậm chân. Thế nhưng Lâm Minh lại càng trở nên bình tĩnh. Chúng tôi cũng phải là người của đại hội, nên cũng cần phải giải thích, đúng không? Dù sao thì người cũng là chết tại địa bàn quốc cầu, hoặc đại nhân có thân phận hiển hách. Ở phía trên làm sao thể không coi trọng hắn cho được chứ? Muốn giải thích sao? Chúng tôi cũng vậy. Để tôi nói cho các người biết. Kỳ thực, ngay từ lúc mới bắt đầu đánh, tôi liền đã để người đem tất cả những gì xảy ra tại nơi đây đều quay lại. Những chuyện các người làm, những lời các người nói ra đã để được tải vào bên trong máy vi tính đi mà thăm hiện chúng tôi. Nếu như lại có người đến đây, tôi hoàn toàn có thể để cho hắn xem video. Có chứng cứ này tại đây, làm sao tôi không giải thích được chứ? Hoàng tỉnh hắn là cùng tôi quyết đấu công bằng mà chết, là còn muốn cách ai để đây? Lâm Minh là nhạc nói. Lời này vừa rơi xuống, Trần Hải Côn lập tức ngậm miệng. Kỳ thực hắn cũng đã sớm chú ý tới bên trong Liên minh Thanh Huyền có người cầm điện thoại cùng camera quay lại video, cũng hiểu được chiêu phòng bị này của Lâm Minh. Sở dĩ hắn cầu xin hoàn toàn chỉ là vì lý do cá nhân mà thôi. Thấy Lâm Minh không bị lừa, Trần Hải Côn trong thời gian ngắn cũng không biết phải nói cái gì cho tốt. Nhưng mà lúc này Hoàng Tấn đột nhiên phát ra tiếng cười chói tai mà âm trầm. Trần Hải Côn, ông không cần phải cầu xin hắn. Thật ra hắn muốn giết chết được tôi cũng dễ dàng như vậy. Đám người đều ngạc nhiên nhìn về phía hoàng tỉnh. Đột nhiên hắn nâng lên một tay huy động phất tới. Từ lòng bàn tay của hắn tràn ngập tuôn ra một lượng lớn khí thể màu xanh thẫm, hóa thành một cơn gió lớn hướng về phía đám người Liên minh Thanh Huyền thổi tới. Không tốt, toàn bộ nín thở lấy khí ngự thể, là mình quát lớn. Nhưng mà lại vẫn muộn một bước. Chỉ thấy khu vực đám người của Liên minh Thanh Huyền bị cơn gió màu xanh thẫm kia thổi qua, nên lập tức liên minh đổ xuống từng mảng lớn. Tất cả mọi người tự hồ như bị rút khô khí lực. Cái gì? Trần Thành Khôn cũng sững sờ há hốc miệng. Lâm Thần Y, tôi vừa mới phát hiện ra, cậu dường như ý thức được mình cũng thể lập tức giết chết tôi. Cũng đúng thôi, cậu và tôi đều là y võ, mà đều là một trong số ít y võ hàng đầu trên hành tinh này. Thân thể của chúng ta kỳ thực để đã được tô luyện đến mức cực hạn, muốn dựa vào một chiêu mà lấy mạng kẻ địch cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên cậu mới chần chừ lâu như vậy mà không giết chết tôi. Cậu cùng Trần Thành Côn nói nhảm cũng là đang muốn trì hoãn thời gian. Cậu đã không ngừng rót khí ý vào trong cơ thể của tôi, muốn tìm được mệnh mạch của tôi đem nó phế bỏ. Chi tiết cậu đã quá muộn rồi, ha. Hoàng Tĩnh có tiếng cười to. Lâm Minh ánh mắt ngưng trọng, anh nghiến đến sắp nát hàm răng. Hoàng Tĩnh nó không sai, Tại nhà Bách Lâm Binh chế phục được Hoàng Tĩnh, anh liền ý thức được thần sắc của đối phương không hề tầm thường, không hề thua kém gì mình. Dạng người như vậy thì trong lúc nhất thời căn bản là không bóp nát cổ được. Cho dù nội tạng có bị chấn nát thì cũng không có cách nào đem hắn giết chết hoàn toàn. Chỉ có thể phế bỏ mệnh mạch của hắn thì mới có khả năng triệt để biến đối phương thành một kẻ bỏ đi. Hoàng Tĩnh vẫn bị anh chế phục, nhưng hắn lúc này đã không còn sợ hãi. Tất cả mọi người của Liên Minh Thanh Huyền đã bị khí độc xâm nhập, từng người trở nên cực kỳ yếu đuối, khí mạch bị khống chế. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì chắc chắn sẽ tử thương toàn bộ. Hoặc là cậu đi cứu người, hoặc là tiếp tục chậm rãi ép chết tôi. Cũng có lẽ là tôi sẽ chết, nhưng có nhiều người chôn cùng tôi như vậy, tôi có chết cũng đáng. Hoàng Tĩnh khách trong cười, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn cùng trêu tức. Là mình nghiến chặt hàm răng, trong con người tràn ngập sát ý. Thế nhưng lý trí của anh tuyệt đối không bị sự xúc động làm cho phân tâm. Không nghĩ tới bên trong đại hội các người còn có tồn tại những kẻ tiêu tiện như vậy. Là mình nhìn về phía Trần Thành Khôn là đừng nói. Trần Thành Khôn há to miệng nhưng không biết nên nói gì. Ngay lúc này bỗng nhìn thấy là mình đưa tay lên. Tất cả hồng mà lông châm đều hướng vào trong lòng bàn tay của anh hội tụ. Ngay sau đó là mình nhanh chóng đâm chúng vào trên thân Hoàng Tĩnh. Sau hàng trăm mũi châm, là mình đột nhiên vung tay lên. Thân thể Hoàng Tĩnh tựa như ngôi sao băng bay về phía xa. Đại nhân! Đám vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng đều lao về phía của Hoàng Tĩnh, nhanh chóng mang Hoàng đại nhân trở về, quay lại đại hội. Trần Khôn Khôn gầm nhẹ, tuân lệnh. Một đám vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng không chút chần chừ nhanh chóng rút lui. Còn Lâm Minh thì lao vào giữa đám người Liên Minh Thanh Huyền, phong thích khí tức chân long đem mọi người bao phủ. Tiếp đó liền lấy khí hóa châm đâm vào bên trong đám người. Giờ phút này bên ngoài Liên Minh Thanh Huyền, Lý Uyển Dung bọn người đều đồng loạt nhìn vào bên trong Liên Minh Thanh Huyền. Sau khi nghe thấy nhiều tiếng nổ ở bên trong truyền ra, nhưng rất nhanh liền trở lại yên tĩnh. Tại sao lại không có tín hiệu gì như vậy chứ? Đồng tĩnh ở bên kia vì sao lại biến mất rồi? Thời gian mà đại nhân cho chúng ta đã trôi qua rất lâu, chúng ta có cần động thủ nữa hay không? Nếu đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì đây? Cả đám đều là anh nhìn tôi nhìn anh, cũng biết nên làm thế nào cho đúng. Lê Uyển Dung lông mày liễu nhíu chặt, cũng biết phải làm sao. Suy nghĩ lại, cô ta mới mở miệng nói: phái một người vào xem xét tình hình một chút đi. Vâng. Lập tức có người nhận lệnh lao vào bên trong. Nhưng đúng lúc này lại có một nhóm người chạy về phía bên này. Đám người lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhóm người kia. Chờ sau khi đến gần hơn mới nhìn thấy rõ, hóa ra là đám người Thu Thanh Lam. Chỉ thấy khuôn mặt Thu Thanh Lam giờ khắc này tái nhợt đến cực điểm, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt cô ta thật sự hiện lên vẻ hoảng sợ. Lý đại nhân, rút, mau, rút lui. Rút sao? Lê Uyển Dung hô hấp bỗng nhiên dồn dập, còn cho là mình đã nghe nhầm. Đột nhiên nàng giống như ý thức được điều gì đó, cực kỳ kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ nói bại? Thanh âm của Thu Thanh Lam để đang run rẩy. Hoàng Tĩnh đại nhân bại rồi, làm sao có thể được chứ? Lê Uyển Dung mở cái mặt kinh hãi thì thầm trong miệng, đây chính là Hoàng Tĩnh à, hắn thế mà cũng bại rồi sao? Đám người cũng đã từng thấy qua thủ đoạn của Hoàng Tĩnh là cường đại tới cỡ nào, nhưng mà một người như vậy đây không phải là đối thủ của Lâm Minh được sao? Rút! Lê Uyển Dung cũng không dám chần chờ, lúc này hét lên, lập tức rút về trụ sở. Không, tôi cảm thấy không nên quay về trụ sở. Thu Thanh Lam nhớ lại ánh mắt của Lâm Minh trước khi rời đi, vô cùng hoảng sợ, thanh âm càng trở nên run rẩy. Tôi cảm thấy nên lập tức gọi tất cả mọi người rút khỏi Vực Kỳ Phong. Nên thì y lần này là tức giận thực sự. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện lần này. Chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này, rút về đại hội. Rút về đại hội sao? Và chúng ta nên giải thích như thế nào với cấp trên được đây? Không thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Nếu như không rời đi thì mọi người đều phải chết tại đây. Thu Thanh Lam vẫn đang gào thét, lúc này dẫn người vội vàng chạy đi. Lê Uyển Dung ngơ ngác nhìn, thật lâu cũng không thể nào tin tưởng được vào những gì mình vừa nghe thấy. Hôm nay cổ áp đau quá, thành ra đọc của nó ẩu, mọi người thông cảm nha.